Đại đường chi tối cường đế vương, tác giả, U Châu Long Hồn, thực hiện, Thư viện báo, chương 450, chương 452, để Lý Thái tự mình ra nghênh đón. Từ Hoàng thượng tự mình đứng ra người bảo đảm, đó là đương nhiên không thể tốt hơn, bất quá bắt đầu từ bây giờ, chúng ta bất luận người nào không được rời cái này xoáy nhà. Từ Mậu Công đối với Lý Thế Dân nói, nếu muốn đánh cược đương nhiên phải công bình, vì ngăn ngừa có người đi mật báo, quân sự yêu cầu này, trẫm cảm thấy cũng không quá đáng. Lý Thế Dân nhìn Trình Giảo Kim nói, lần này Trình Giảo Kim nhưng là hơi sợ hãi, chỉ có thể ở trong lòng âm thầm cầu nguyện, hy vọng Lý Thái có thể tránh thoát Từ Mậu Công. Đêm tối chậm rãi sâu, Tiết Nhân Quý mang theo Hỏa Đầu Quân vẫn cứ đang bận biểu, bọn họ nhất định phải đuổi ở chiều lên trước, đem sở hữu công tác chuẩn bị làm tốt, đồng thời muốn bất cứ lúc nào bất cứ nơi đâu quan sát đến trên mặt nước thuyền nhỏ, nếu như cảm giác sức nổi không đủ, liền lập tức vì đó tăng cường túi khí, vì lẽ đó toàn bộ mặt biển bị đèn lồng cây đuốc lượng tử dầu tung chiếu giống như ban ngày. Đây tuyệt đối là một bộ bận rộn tràng cảnh, mà nhưng vào lúc này, ngọn lửa doanh trong quân doanh, đột nhiên đến mấy cái khách không mời mà đến, đến không phải người khác, chính là Từ Mậu Công cùng Lý Thế Dân mấy người, theo cùng đến đây, còn có Tần Quỳnh, Quý Trì Cung cùng Trình Giảo Kim ba người theo tới mục đích đầu tiên là bảo hộ Lý Thế Dân. Thứ hai cũng là tới chứng kiến đổ ước. Ta đã nói với ngươi, người Lỗ Mũi Châu lão đảo càng mù nghĩ kế. Nếu như chờ một hồi chúng ta bị người xem là thích khách tập nã. Hoàng thượng mặt nhưng là ném lớn. Trình Giảo Kim nói khẽ với Từ Mậu Công nói, ngươi liền nhỏ giọng một chút. Ta xem ngươi là chỉ lo người khác không phát hiện, muốn cho tiểu tử kia sớm đưa cái tin có phải hay không? Không đợi Từ Mậu Công nói chuyện, một bên Úy Trì Cung trước khi nói ra, vì là có thể trà trộn vào ngọn lửa doanh, Từ Mậu Công thế nhưng là làm đủ chuẩn bị. Bây giờ mấy người bọn họ trên thân, bao quát Lý Thế Dân ở bên trong, mặc đều là tiên phong doanh quân phục. Hơn nữa Từ Mậu Công trong tay, vẫn còn có một khối tiên phong doanh lệnh bài. Cứ như vậy, coi như là bị lửa đầu doanh tuần doanh binh lính phát hiện, cũng sẽ không xuất hiện bất kỳ bất ngờ. Bất quá hôm nay ngọn lửa doanh binh lính, đại bộ phận đều tại Kim Sa Than bận rộn, vì lẽ đó toàn bộ đại doanh có vẻ đó là giống tuếch. Bất quá nhưng cũng không đại biểu không có tuần doanh người. Một đội binh lính bước chỉnh tề tốc độ, hướng về Từ Mậu Công loại người phương hướng đi tới. Cái này nhưng làm Trình Giảo Kim vui mừng xấu. Chỉ cần bọn họ liền tuần doanh binh phát hiện, lại nghĩ đi tìm Lý Thái, phòng chừng vậy thì tuyệt đối không thể. Liền Trình Giảo Kim đắc chí thời điểm, Từ Mậu Công dĩ nhiên đứng dậy, đối với cái kia đội tuần doanh binh lính hô, các ngươi cho bổn tướng quân lại đây. Nghe có người tự xưng tướng quân, đồng thời để cho mình đi qua, những cái tuần doanh binh lính không dám thất lễ, vội vàng đi tới Từ Mậu Công trước mặt. Không biết tướng quân phát cáo đầu doanh để làm gì, gọi nhỏ nhóm lại đây có gì phân phó. Tuần doanh binh lính đối với Từ Mậu Công hành lễ hỏi. Chúng ta trước tiên là phong tướng quân trương sĩ quý phó tướng, phụng tiên phong tướng quân mệnh lệnh, đến đây kiểm tra tàu đắm thanh lý tiến độ. Các người ngọn lửa doanh người phụ trách, hiện tại ở nơi nào? Từ Mậu Công cầm trong tay lệnh bài lấy ra đến, sau đó mở miệng nói, Tiết đại ca trình dẫn theo các anh em, ở Kim Sa Than thượng thiêu đèn đánh đêm, nếu như tướng quân có việc, chúng ta có thể thay thông báo. Nhìn thấy lệnh bài, tuần doanh binh lính không hề hoài nghi nói, các người là tuần doanh binh lính, há có thể lấy tùy tiện tự ý rời vị trí, vạn nhất bị bụng dạ khó lường người trà trộn vào chẳng phải là sông đại họa. Vừa vặn bổn tướng quân cũng nghĩ đến Kim Sa Than đi lên xem một chút. Các ngươi liền bận bịu các ngươi đi thôi. Từ Mậu Công vung vung tay rồi nói ra. Nhìn Tuần Doanh binh lính chậm rãi đi xa. Trình Giảo Kim trong lòng cái kia khí nha. Trong lòng thầm mắng Từ Mậu Công quỷ kế đa đoan. Dĩ nhiên lén lút mang theo Tiên Phong Doanh lệnh bài. Bất quá việc đã đến nước này, Trình Giảo Kim cũng đừng không gì khác phương pháp, chỉ có thể bất đắc dĩ đi theo Từ Mậu Công phía sau. Chậm rãi đi vào Hỏa Đầu Quân Đại Doanh. Tiến vào Hỏa Đầu Quân Đại Doanh, Trình Giảo Kim tâm lý vừa tối từ cao hứng trở lại. Bởi vì cả tòa Hỏa Đầu Quân Đại Doanh có ít nhất mấy trăm cái doanh trướng, muốn ở chỗ này mặt tìm tới Lý Thái, e sợ cũng không phải một chuyện dễ dàng sự tình. Phòng chừng còn không có đợi tìm tới người ta, cũng sớm đã đả thảo kinh xà. Nhìn mặt trước từng tòa doanh trướng, Từ Mậu Công cũng dừng bước lại, liên tục đánh giá, vậy thì càng thêm để Trình Giảo Kim âm thầm cao hứng. Hoàng thượng, không nghĩ tới, cái này Hỏa Đầu Quân Đại Doanh, dĩ nhiên là theo Cửu Cung bài bố, coi như là có gian tế trà trộn vào, chỉ sợ cũng khó có thể chạy đi. Từ Mậu Công quay đầu hướng Lý Thế Dân nói, không tìm được, ngươi liền nói không tìm được, ngoan ngoãn cho ta lão Trình đánh 3 năm nước rửa chân. Chuyện này cũng coi như đi qua, hà tất ở đây tìm cớ gì đây? Trình Giảo Kim một mặt cười xấu xa nói, Trình Vương Huynh, ngươi chỉ sợ là quên, quân sư đối với cái này Cửu Cung âm dương, thế nhưng là lại hiểu biết bất quá, một tòa Cửu Cung trận lại có thể làm khó được quân sư đây. Lý Thế Dân vừa cười vừa nói, Hoàng thượng, muốn nói để Lỗ Mũi Châu lão đạo phá cái này Cửu Cung trận, ta lão Trình cũng biết, vậy tuyệt đối là điều chắc chắn, thế nhưng muốn ở chỗ này tìm tới Lý Thái tiểu tử kia doanh trướng, chỉ sợ cũng không phải là một chuyện dễ dàng sự tình. Trình Giảo Kim vừa cười vừa nói, ta đến lúc nào nói muốn đi tìm, ngươi tin hay không? Ta để Ngụy Vương tự mình ra nghênh tiếp Hoàng thượng. Từ Mậu Công đối với Trình Giảo Kim nói, ngươi liền thổi a, tiểu tử kia nếu biết rõ Hoàng thượng tới, còn chưa cong đuôi chạy, làm thế nào có thể ngoan ngoãn ra nghênh tiếp? Trình Giảo Kim phiết đại chủy nói, vậy không bằng chúng ta thêm chút đi tiền đặt cược làm sao? Nếu như ta có thể làm được, ngươi cho ta làm 5 năm người hầu như thế nào? Từ Mậu Công đối với Trình Giảo Kim nói, Trình bá bá, ngươi hay là không nên tại thêm chú, ngươi lại thế nào lại là Từ bá bá đối thủ, hay là có chơi có chịu đi. Đang lúc này, Lý Thái thanh âm truyền tới, đồng thời Lý Thái mang theo Lý Thiên Minh, cũng tới đến Lý Thế Dân loại người trước mặt, đồng thời hướng về Lý Thế Dân được quân thần đại lễ. Lý Thế Dân đưa tay đem Lý Thái nâng đỡ, sau đó mở miệng hỏi, ngươi làm thế nào biết, trẫm cùng quân sư sẽ đến? Phụ hoàng, nơi này không phải nói chuyện địa phương. Phụ hoàng theo nhi thần đến doanh trướng bên trong tự thoại. Lý Thái sau khi nói xong, liền phía trước dẫn đường, đem Lý Thế Dân loại người mang tới chính mình doanh trướng. Lúc này Trình Giảo Kim cũng sớm đã cúi đầu ủ rũ, trong miệng liên tục lẩm bẩm, tiểu tử ngươi nếu biết rõ chúng ta muốn tới, còn chưa mau mau né tránh, hiện tại được làm hại ta lão Trình, phải cho Lỗ Mũi Châu lão đạo làm 3 năm người hầu. Ngươi thật đúng là đem ta hại khổ. Đi tới Lý Thái doanh trướng bên trong, mọi người ngồi vào chỗ của mình. Lý Thái mở miệng đối với Lý Thế Dân nói, phụ hoàng, ngay tại Tiết Nhân Quý tìm nhi thần, hỏi làm sao thanh lý tàu đắm thời điểm, nhi thần liền biết phụ hoàng sẽ đến. Nguyên lai ta còn tưởng rằng Lỗ Mũi Châu lão đạo kế hoạch cỡ nào hoàn mỹ, không nghĩ tới, dĩ nhiên sớm đã bị người ta nhìn thấu. Nếu không phải là người nhà có ý chờ ngươi, còn muốn đem người ta ngăn ở trong doanh trại, quả thực là giống như nằm mơ. Một bên Trình Giảo Kim xem thường nói, vui có buồn có, cơ câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.